Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 Van Gao tư tâm. Tối hôm qua tại Almere fan bóng đá bên trong, ta nhìn thấy Peter Davidson, thủ tịch cầu dò xét Tony Brunslot không lo lắng cau mày nhắc nhở nói. Đây đã là anh Hoven lần thứ hai khoảng cách gần quan sát Dương Dương. Ta đề nghị chúng ta hẳn là phải nhanh một chút động thủ. Almere là Ajax vệ tinh câu lạc bộ. Dương Dương lại là Van Basten đáng tin fan hâm mộ. Mặc kệ là từ một góc độ nào đến xem, Ajax đều không có lý do để cái này mai có thụ xem trọng cầu thủ sa sút. Còn lại là đầu tử địch anh Hoven. Muốn thật là như thế này, kia Ajax mặt mũi coi như quét sân. Ta cũng đồng ý Tony thuyết pháp. Lúc trước Robben tại Groningen thời điểm, chúng ta vốn là tối có cơ hội, nhưng kết quả lại bị anh Hoven nhanh chân đến trước. Nếu như lúc trước chúng ta kịp thời xuất thủ giành lại Robben, kia tình thế bây giờ liền hoàn toàn khác biệt. Patrick Radru cũng lên tiếng hưởng ứng. Robben là quá khứ 2-3 năm bên trong Hà Lan giới bóng đá tối chói mắt tân tú một trong. Cùng Feyenoord, Van Persie, Ajax Van der Vaart cùng xưng là Hà Lan mới tam kiếm khách. Nhưng cùng Van Persie cùng Van der Vaart đều xuất từ trung tâm huấn luyện cầu thủ thanh huấn khác. Biệt, Robben lại là xuất đạo tại Hà Lan Bắc Bộ Groningen. Năm đó Robben đưa tới tam đại hào môn tranh đoạt. Nhưng cuối cùng lại là anh Hoven vượt lên trước một bước. Cái này khiến Ajax đoàn đội từ đầu đến cuối cảm thấy tiếc nuối. Bằng không mà nói, lấy Robben cùng Van der Meyde ở riêng hai cánh. Ibrahimovic chiếm cứ tiền đạo. Van der Vaart thống trị giữa trận. Ajax trước trận tiến công đem chiến vô bất thắng. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Bây giờ La vốn đã thành anh Hoven đương ra ngôi sao bóng đá. Ta cũng cảm thấy Dương Dương xác thực đã có vì Ajax hiệu lực năng lực. Mà lại từ ta hiểu biết đến tình huống đến xem, hắn đối với chúng ta rõ ràng muốn so còn lại đội bóng càng thêm thân cận. Dù sao hắn tại Almere chờ đợi một năm, Luther Carroll cũng tỏ thái độ. Tuy nói trên danh nghĩa chỉ là vệ tinh câu lạc bộ, nhưng trên thực tế, Almere coi là Ajax Youth System một bộ phận. Đương nhiên, cái này một bộ phận còn rất bình thường không có ý nghĩa. Hắn hôm qua biểu hiện được thế nào? Van Gaal nhàn nhạt hỏi. Mặc dù hắn thật cao hứng nhìn thấy Dương Dương đạt được công nhận của tất cả mọi người, nhưng nếu là công sự, vậy hắn liền sẽ việc công, sẽ không nhớ quan hệ cá nhân. Biểu hiện được không tệ, nhất là hơn nửa hiệp, chế tạo mấy lần uy hiếp, còn có một cái dẫn bóng. Tại Vermaelen cùng Emanuelsen hai tên cầu thủ phòng thủ dưới, hắn còn có thể đơn thương độc mã cướp được một cái dẫn bóng. Không đơn giản, thủ tịch cầu dò xét Slot nói. Tối hôm qua, Aaron Moe Nozeboit bóng đá online cũng đang nhiệt liệt thảo luận trận đấu này. Đối biểu hiện của hắn cũng là 10 phần tán thành. Đây đã là liên tục kỳ thứ 3. Đoán chừng hiện tại để mắt tới hắn đội bóng cũng không ít. Patrick Radru nhắc nhở, Van Gaal từ chối cho ý kiến tiếp tục hỏi. Kia thái độ của bản thân hắn đâu? Không biết, nhưng ta cho rằng, hắn vẫn là rất tình nguyện gia nhập liên minh Ajax. Vì cái gì? Hắn là một năm trước tới Hà Lan, sống nhờ tại nhà cậu. Hắn cứu cứu tại Almere kinh doanh một nhà cơm trưa quán. Mà bản thân hắn thì là tại Baekken học viện đọc sách. Nếu như hắn gia nhập liên minh chúng ta Ajax, mặc kệ sinh hoạt vẫn là việc học đều có thể bảo trì không thay đổi. Nhưng đi đến anh Hoven, hết thảy liền đều loạn. Nói đến đây lúc, Patrick Radru đột nhiên hơi nở nụ cười. Ta đặc địa cùng John Rep hiểu rõ một chút. Nguyên lai tiểu tử này đọc sách so đá bóng vẫn được. Tại Baekken học viện thi cuối kỳ bên trong đã lấy được cả lớp thứ nhất. Còn chiếm được một bút học bổng. Thật sao? Ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. liền ngay cả Van Gaal cùng Coleman cũng đều hơi có chút động dung. Tại Ajax đào tạo trẻ bên trong, đá bóng tốt cầu thủ rất nhiều, việc học tốt cầu thủ cũng không ít, nhưng đá bóng tốt, việc học thành tích cũng tốt cầu thủ. Vậy liền thật là phượng mau lân giác, không có nghĩ đến cái này gọi Dương Dương, lại còn là cái học bá. Van Gaal trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Van Basten. Marco, ngươi thấy thế nào? Van Basten nhếch môi, cười ha ha, ta thích tiểu tử kia. Một câu, triệt để biểu lộ Van Basten thái độ. Van Gaal lại nhìn về phía đội một huấn luyện viên trưởng Coleman. Từ phía sau nhún vai, biểu thị mình không có ý kiến. Hắn người giáo chủ này luyện mặc dù kiêm thanh huấn, nhưng càng nhiều là ra ngoài đề bạt thanh huấn nhân tài cân nhắc. Càng nhiều chuyện hơn vụ vẫn là Luther Carroll đang phụ trách. Mà Van Gaal cái này kỹ thuật tổng thanh tra thì là nắm toàn bộ Ajax tất cả thi đấu sự vụ. Nói cách khác, Hà Lan danh suất là ở đây tất cả mọi người. Bao quát Van Basten lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Dưới mắt một câu nói của hắn, có thể phán quyết Ajax lấy hay bỏ. Van Gaal cũng không có nóng lòng tỏ thái độ, mà là mở ra trong tay cầu dò xét báo cáo cùng vật liệu. Chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng là tại châm trước cùng suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền buông xuống trong tay văn kiện. Từ trong tài liệu nhìn, hắn đã lấy được Anmere tham gia thiên tài ngày một cái danh ngạch. Cho nên, ý kiến của ta là, chúng ta trước tiên có thể cùng hắn đàm, ổn định hắn. Nhưng tối an bài xong hắn tham gia thiên tài ngày tuyển chọn, mới hảo hảo địa hệ thống khoảng cách gần khảo sát một phen. Đây chính là một lần thể nghiệm khó được cùng cơ hội rèn luyện. Ajax thiên tài ngày tuyển chọn một năm hai lần, mỗi một lần đều sẽ an bài đội một cầu thủ tham gia, cùng tất cả tham gia tuyển chọn cầu thủ huấn luyện chung cùng tranh tài. Mà lại đến lúc đó cũng sẽ có gần ngàn tên đến từ Amsterdam xung quanh, Hà Lan các nơi, thậm chí là các nơi trên thế giới cầu thủ trẻ tham gia. Đây không thể nghi ngờ là một lần cực tốt, nhận rõ ràng thực lực bản thân cơ hội, đồng thời cũng là mở rộng nhãn giới bình đài. Càng quan trọng hơn là, giống Dương Dương loại này 16 tuổi cầu thủ nếu như trực tiếp hợp đồng về chỗ, bình thường là vượt cấp đến 17, 18 tuổi trẻ, lại từ thê đội chậm rãi tấn thăng. Nhưng nếu như là thông qua thiên tài ngày tuyển chọn, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, hoàn toàn có cơ hội trực tiếp lần lượt bổ sung tiến đội 2. Cũng chính là Van Basten chỗ chấp giáo chi này đội bóng. Đây cũng là Van Gaal tại quy tắc cùng quyền lực cho phép phạm vi bên trong. Biểu lộ ra một điểm nho nhỏ tư tâm đi. Van Gaal cho rằng, mặc kệ là từ câu lạc bộ khảo sát cầu thủ góc độ, vẫn là từ Dương Dương tự thân phát triển cân nhắc, tham gia thiên tài ngày tuyển chọn đều là một lần lựa chọn tốt. Cũng là một lần rất tốt lịch luyện cơ hội. Dù sao, có thể cùng đội một ngôi sao bóng đá nhóm cùng trận thi đấu. Loại cơ hội này cũng không phải tùy tiện liền có thể có. Đám người nghe Van Gaal về sau, càng nhiều vẫn cảm thấy Van Gaal là ra ngoài cẩn thận chặt chẽ cùng khắc nghiệt yêu cầu. Cái này cũng phi thường phù hợp hắn luôn luôn tác phong làm việc. Bởi vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tham gia hay không tham gia thiên tài ngày tuyển chọn ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu là hiện tại có đối thủ cạnh tranh, nếu là tại đoạn thời gian này, anh Hồ Vân liên hệ với hắn. Làm sao bây giờ? Thủ tịch cầu dò xét Slot lo lắng nói. Đám người sở dĩ vội vã muốn ký Dương Dương, cũng là ra ngoài phương diện này cân nhắc. Hắn là người thông minh. Lúc này đi anh Hồ Vân, hắn không có nhiều cơ hội, mà lại chính như các ngươi nói tới. Hắn cứu cứu tại Almere. Chỉ cần chúng ta hứa hẹn, thiên tài ngày tuyển chọn về sau, mặc kệ thành tích như thế nào, chúng ta đều nguyện ý ký hắn, vậy ta tin tưởng hắn là sẽ không cự tuyệt. Đám người nghe xong cũng đều cảm thấy hợp lý. bọn hắn đối Ajax lực hấp dẫn vẫn rất có tự tin. Đương nhiên, ổn thỏa lý do, Patrick, người tan họp sau tự mình đi một chuyến Almere đi. Patrick Radru gật đầu đáp ứng. Ta đi trước cơm trưa quán cùng hắn cứu cứu nói một chút. Nếu như hắn không ở chính giữa nhà hàng, cái kia hẳn là tại ván trượt công viên. Người trực tiếp đến đó tìm hắn, thuận tiện nói cho hắn biết. Đây là quyết định của ta. Van Gaal lạnh nhạt nói. Đám người nghe đến đó đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Van Gaal làm sao biết đi nơi nào tìm hắn? Chẳng lẽ bọn hắn trước đó liền nhận biết? Vậy bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Đám người trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng Van Gaal không chịu nhiều lời. Bọn hắn cũng không cần thiết đi đoán mò. Gần giữa trưa, thanh huấn trợ lý Patrick Radru tại cầu dò xét Fred Arroyo cùng đi. Đi tới Almere thẩm ký cơm trưa quán, nhưng Dương Dương không tại. Cùng Dương Dương cứu cứu thẩm minh một phen xâm nhập trò chuyện về sau, bọn hắn lại tại Thẩm Ngọc Trúc dẫn đường hạ đi tới ván trượt công viên. Ở hạch tâm ván trượt khu thấy được cắm đầu khổ luyện một buổi sáng sớm Dương Dương. Giờ này khắc này Dương Dương sớm đã hoàn thành đối vách tường huấn luyện hạng mục. Ngay tại một viên màu vàng tiêu chí bàn trước mặt, tả hữu chân hoặc phát hoặc đẩy hoặc kéo hoặc chọn hoặc chụp. Để bóng ra vòng quanh viên kia nho nhỏ tiêu chí vận chuyển động. Làm Ajax thanh huấn trợ lý cùng cầu dò xét, Radu cùng Arroyo tự nhiên đều hết sức rõ ràng. Đây là cơ bản nhất khống chế bóng động tác. Nhưng Dương Dương lại một lần lặp đi lặp lại tiến hành. Trên mặt biểu lộ hết sức chuyên chú, một chút cũng không có lưu ý ra ngoài vây sự xuất hiện của bọn hắn. Từ cái kia ướt sũng quần áo chơi bóng, mồ hôi hột đầy đầu, còn có trước người kia lấp kín tàn phá không chịu nổi vách tường. Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến Dương Dương ở chỗ này huấn luyện hạng mục. Cùng cái này Trung Quốc tiểu tử khắc khổ trình độ. Cái này để cho hai người đều cảm thấy chấn kinh. Đây quả thực là gần như tự ngược huấn luyện. Còn lại là loại này cực kỳ buồn tẻ nhàm chán cơ sở huấn luyện. Hắn lại có thể như thế chuyên chú. Hắn dạng này huấn luyện bao lâu? Patrick Radru run giọng hỏi. 3 tháng, Thẩm Ngọc Trúc nói đến đều còn có chút đau lòng. Cha mẹ cầm Dương Dương làm con trai nhìn, nàng cũng là cầm Dương Dương đương thân đệ đệ. Radu cùng Arroyo liếc nhau một cái, đều nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Hiển nhiên bọn hắn đều liên tưởng đến cùng một sự kiện. Đó chính là Dương Dương từ Almere cấp tốc nhảy lên chức. Chính là từ 3 tháng trước bắt đầu, về sau hắn tựa như là nhất phi trùng thiên. Làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cơ hồ mỗi một trận đấu đều tại tiến bộ. Tất cả mọi người về sau quy kết cũng hoài nghi đây là hắn đột nhiên khai khiếu. Hiểu được so tài, kết hợp Dương Dương kiến thức cơ bản quá kém tình huống, đại gia hỏa cũng đều cảm thấy hợp lý. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nhảy lên thăng bí mật cũng không liền giấu ở cái này ván trượt trong công viên sao? Van Gaal khẳng định biết điểm này, cho nên mới nói cho bọn hắn biết, nếu như tại bên trong nhà hàng tìm không thấy người liền đến ván trượt công viên. Nhưng hắn cùng Dương Dương lại là quan hệ như thế nào? Bọn hắn thế nào nhận thức? Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Patrick Radru lắc đầu nói, Fred Arroyo dã thâm dĩ vi nhiên, bọn hắn xác thực đều đánh giá thấp Dương Dương. Đây cũng không phải đánh giá thấp Dương Dương thực lực bây giờ, mà là đánh giá thấp Dương Dương người này, cùng hắn chưa khả năng tới tính chất, có trời mới biết lấy hắn loại này gần như tự ngược vùi đầu khổ luyện. Lấy trước mắt hắn biểu hiện ra loại này tiến bộ tình thế, tương lai của hắn có thể đạt tới trình độ nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,